Chương 77, không quá quen. Quách Hải Tảo trên người có vượng khí, hơn nữa tính khí tốt như vậy, tuyệt đối so với nữ cảnh sát Bạch Diễm Ni khá. Lưu Húc từ lúc thấy lần đầu tiên thời điểm, liền đem Quách Hải Tảo dự định là khách trọ. Lưu Húc tìm một cái bàn trống, để Quách Hải Tảo ngồi xong, rất nhanh xách vài bao đồ đạc trở về. Cái này đùi gà là của ngươi. Lưu Húc đem đùi gà đẩy tới Quách Hải Tảo trước mặt, sau đó bắt đầu ăn mình mua đồ đạc. Cơm nước xong, Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo đi trở về. Về sau nhớ được mang tiền, ta nghĩ đến ngươi rất cẩn thận, không ngờ tới cùng Nhiễm Tĩnh giống nhau mã gan bàn tay. Lưu Húc nói rằng. Quách Hải Tảo hơi lộ ra khổ não, nói ra, ta không phải quên mang tiền, là tiền ném, có thể là không phải cẩn thận rơi ra ngoài. May mắn ta không mang tiền bao, chỉ dẫn theo mấy 10 đồng tiền mua cơm. Về sau chú ý một chút, nhiều một chút lòng phòng bị. Ừm. Được rồi, ngươi đi công tác ca, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi đợi ta một hồi, ta đi trên lầu lấy cho ngươi tiền. Các lộ ủy trưởng sau này hay nói ai nhìn Quách Hải Tảo tiến nhập y dược viện, Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới, chính hắn cũng là phải đi bệnh viện, ngạch, thấy mỹ nữ choáng váng đầu. Khu nội trú. Lưu Húc cho tới bây giờ chưa làm qua tiêu thụ, lần này lại là đối mặt đệ một người khách hàng, thế nhưng hắn tuyệt không kinh sợ. Đẩy cửa phòng ra. Dương Tiên Sinh Lưu Húc đi vào. Nằm trên giường bệnh nhân, hơn 40 tuổi, tuy là hai gò má gầy, lại không hề có một chút nào bệnh nhân sở hữu tiểu tụy cùng người vải. Dương Thụ không nói chuyện, cứ như vậy bình tĩnh dòng hắn. Lưu Húc cũng nhìn hắn, cợt mờ nờ, thật đúng là cái kia Dương Thụ à, dáng dấp cùng Trương Gia Dịch giống nhau như lúc, cái kia lão bà hắn đường hồng chính là Phi Nhi. Ta là làm khí công đại sư, có thể đủ khí công xoa bóp chữa bệnh. Thở sâu, Lưu Húc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không phải cần gì khí công cái gì xoa bóp. Dương Thụ trực tiếp cự tuyệt. Ngươi còn không đi ra. Dương Thụ thấy hắn đâm tại nơi nửa ngày không có động tĩnh, lại nữa rồi đầy miệng. Ta có thể trị hết bệnh của ngươi. A, tuổi còn trẻ, ngoài miệng quả nhiên không có giữ cửa, lời gì cũng dám nói. Dương Thụ nhàn nhạt rêu cợt một câu, khả năng gần nhất biết được bệnh tình, tâm tình không tốt, theo hắn bình thường thói quen, loại này mang cơn giận đả thương người tuyệt đối sẽ không trước mặt nói ra được, dù cho đối mặt là một tiểu đẩy mạnh tiêu thụ. Bởi vì hắn mình chính là lái xe taxi xuất thân. Mà nàng lao bà Đường Hồng là thành công nữ cường nhân, cho nên rất nhiều người nói hắn dựa vào lao bà, nhưng kỳ thật ở Đường Hồng gây dựng sự nghiệp thời điểm, Dương Thụ giúp nàng rất nhiều, bất quá những người ngoài này cũng không biết. Vì sao ngươi không thử một chút đâu? Ta đây cái khí công xoa bóp, đã không cần uống thuốc, cũng không cần mổ, nếu như không có hiệu quả trị liệu ngươi cũng không nhất định trả tiền, không có bất luận cái gì tổn thất. Lưu Húc cảm giác cực kỳ biệt khuất, hắn chính là ở cứu Dương Thụ mệnh, cho người khác cơ hội. Cũng là cho mình cơ hội cho người khác cơ hội, cũng là cho mình cơ hội. Dương Thụ lẩm bẩm lặp lại, lời này nói thật hay, rõ ràng ngươi chính là cái tân thủ, liền xông ngươi những lời này, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi đồng ý đúng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi là thuyết phục ta cũng tốt, còn là cái gì cũng tốt, miễn là ngươi có thể đánh động ta, ta liền mua vật của ngươi, cho ngươi trả tiền. Dương Thụ trầm thấp thanh âm hùng hậu trong mang theo cổ chân thật đáng tin. Ta làm cho ngươi lần xoa bóp, khí công xoa bóp, miễn là làm qua một lần. Bệnh tình là có thể khỏe chuyển, làm nhiều mấy lần là có thể hoàn toàn trừ tận gốc ngươi nham biến ổ bệnh. Đến đây đi, tiểu tử, ngươi định làm gì? Nếu mở miệng hứa hẹn, Dương Thụ xứng vô cùng hợp ngươi đem mặc áo cởi. Lưu Húc chỉ huy Dương Thụ bò tới trên giường bệnh, ngươi là vị trí nào tương đối đau đối với, chính là chỗ này. Theo Lưu Húc bàn tay kìm, Dương Thụ đem ổ bệnh vị trí nói cho hắn biết. Tốt, ta bắt đầu phát công. Lưu Húc trên tay một bên làm bộ xoa bóp, một bên giả thần giả quỷ làm ra phát công tư thế. Hắn không chế được chân khí lấy ra Dương Thụ bệnh khí. Không thể một lần liền đem trị hết bệnh. Lưu Húc thầm nghĩ. Không được. Lưu Húc thu hồi chân khí. Hôm nay trước hết như vậy đi. Lần sau lại trị liệu cho ngươi. A3 như chuông bạc thanh âm truyền đến. Phòng cửa bị đẩy ra. Một cái thân ảnh hiểu điệu đi tới. Một thân hắc sắc quần dài. Mông lung buộc vòng quanh nở nang bờ mông. Thật cao phần eo đường còn có vẻ một cặp chân dài càng phát cao gầy. Hắc sắc ngắn tay áo mỏng. Tùy ý dựng ở đầu vai. Ngẫu nhiên lộ ra nói thanh tú nhân xương quai xanh. Một đôi thật to hình tròn ngân sắc vòng thai phụ trợ dưới, xinh xắn vành thai ở nhu thuận tóc dài bên trong lập lòe. Một cái vàng nhạt dây nhỏ dẫn dắt đơn giản ngọc thạch điếu truy, ở mơ hồ có thể thấy được trắng non dãy núi bên trong phỏng vấn thánh tìm kỳ. Đỏ hồng chân bóng môi ở xinh xắn núi quỳnh làm nổi bật dưới, mang theo một câu nghi sân nghi hỉ mùi vị. Cong cong lông mày dưới, mắt phượng hàm xuân, thủy ông ông lộ ra nói thanh tú hoặc, hết lần này tới lần khác nét mặt mang theo xanh nhân vật cận cao ngạo cùng đạm mạc. Thân ảnh kia vào cửa liền phát hiện bên trên Lưu Húc, hỏi, ba hắn là ai vậy, chuyện gì xảy ra? Thanh thanh, đây là Dương Thụ suy nghĩ một chút, dường như còn không biết tên của đối phương. Ta go y Lưu Húc, ngươi là Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn biểu hiện trên mặt đã cổ quái tột đỉnh. Dương Thụ nữ nhi không phải là Dương Thụ mầm sao, làm sao biến thành Cố Thanh Thanh, cái kia nàng bây giờ là không phải phải gọi Dương Thanh Thanh ba, hắn là ai vậy a, làm sao ở ngài trong phòng ngừng, hắn là cái khí công sư, tới ta đây đẩy mạnh tiêu thụ khí công xoa bóp chữa bệnh ung thư. Khí công còn chữa bệnh ung thư, Cố Thanh Thanh vẻ mặt xem đến người ngoài hành tinh biểu tình, ba, ngươi đây đều tin a, chưa nói tới thư, chỉ bất quá cảm thấy tiểu tử coi như thành thật, cho hắn một cơ hội mà thôi. Hắn cũng thật giỏi, gạt người cư nhiên lừa gạt đến chúng ta Gia Lai. Cố Thanh Thanh trong miệng không tha người, có một Vương Lâm sao lưu húc lên mắt, hắn đều chẳng muốn giải thích, chờ một chút đi kiểm tra một chút tế bào ung thư liền cái gì cũng biết. Hiện tại coi như lưu húc nói toạc tiền, Cố Thanh Thanh đại khái cũng là không phải sẽ tin tưởng. Dương Tiên Sinh một cái thúy xanh xanh thanh âm, đúng lúc là cửa trực cái kia hồng nhạt đồng phục tiểu hộ sĩ, Vương chủ nhiệm để cho ta tới truyền nước biển. Vào đi, Dương Thụ gật đầu. Chúng ta lại gặp mặt. Lưu húc hướng phía tiểu hộ sĩ chớp chớp con mắt. Tiểu Hà hộ sĩ, các ngươi quen nhau? Dương Thụ hỏi. Nhận thức tiểu hộ sĩ lui rụt cổ, không quá quen.